Chương 1772, Nữ nhân ngu xuẩn, 4. Edit, Quỳnh Lê, Hạ Linh, hai ngày này học viện đã phát sinh chuyện gì? Tại sao có nhiều gương mặt xa lạ đến như vậy, lại còn không phải tân sinh của học viện? Ngày hôm qua tất cả tân sinh của học viện đều đã đi thử luyện, sở dĩ Vân Lạc Phong và Vân Tiêu không đi nhưng do Âu Lan tìm một cái cớ, để Hồ Ly dẫn bọn hắn đi cửa sau. Cũng chính là nguyên nhân này, Âu Lan mới xác định được những người này không phải là tân sinh của học viện bọn họ. Âu Lan sư tỷ, ta nghe nói người tới là đệ nhất thiên bản của 5 năm trước. Đệ nhất thiên bản, Hồng Loan, ánh mắt Âu Lan sáng lên, vội vàng từ trên ghế đứng lên, ngươi xác định người tới là Hồng Loan. Ta đã tìm hiểu qua, những người đó đều là học sinh trước kia của học viện, lần này bọn họ đến chính là vì nghênh đón Hồng Loan. Ánh mắt Hạ Linh tràn đầy nghi hoặc, Hạ Linh đương nhiên không biết Âu Lan muốn giật dây bắt cầu, vì vậy, mới không rõ vì sao nàng lại hứng thú với Hồng Loan như thế, thật sự là quá tốt. Trên mặt Âu Lan tràn đầy tươi cười, khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạ Linh nàng liền ho khan hai tiếng, nói, chuyện ta đã giao cho ngươi như thế nào rồi. Vừa nghe lời này, Hạ Linh vội vàng trả lời nói, ta đã phân phó xuống, lời đồn rất nhanh sẽ được truyền ra, chỉ là, Âu Lan sư tỷ chuyện ngươi đã đáp ứng với ta. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta khẳng định sẽ không đổi ý, ánh mắt Âu Lan nhẹ lóe, ta mệt mỏi rồi, ngươi trước đi xuống đi. Vâng, sư tỷ. Được sự khẳng định của Âu Lan, tâm tình Hạ Linh sung sướng lui xuống, Âu Vi đối với muội muội này luôn luôn rất thương yêu, nếu có thể giúp đỡ nàng, không mất bao lâu, chính mình liền có thể trở thành thê tử của hắn, nghĩ vậy, mặt Hạ Linh liền đỏ, nhưng sau khi nàng rời khỏi liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười to, thanh âm này làm nàng bất giác nhíu mày, nhưng nàng cho rằng Âu Lan là bởi vì tên tân sinh kia sắp sửa thân bại danh liệt mà hưng phấn, bởi vậy nàng cũng không để tâm, huynh muội chúng ta gần đây vận khí thật quá tốt, trong phòng, khóe môi Âu Lan giơ lên, đáy mắt xẹt qua một tia nhất định phải được, ta chẳng những tìm được nam nhân gả cho mình, ngay cả nữ nhân có tư cách trở thành tẩu tử của ta cũng xuất hiện, có lẽ Hồng Loan trở về cũng là nghe đến thanh danh của ca ca, nếu không, trong 5 năm này nàng không trở về lại đúng lúc ca ca mới vừa nhập thiên bản liền về. Âu Lan rạo rực nghĩ, nếu ca ca trở thành con rể của Phủ Đông Châu, thì mình cũng liền nước lên thì thuyền lên, từ nay về sau không có kẻ nào có tư cách nằm trong mắt của nàng, đáng tiếc, Vân Lạc Phong đã gả chồng. Nói cách khác, nữ nhân này mới là người xứng đôi nhất với huynh trưởng của mình, Hồng Loan chỉ là đại tiểu thư của Phủ Đông Châu mà thôi. Vân Lạc Phong mới là dựa vào thực lực của chính mình đứng trên đỉnh đại lục, nếu không phải có quỷ đế tồn tại, có lẽ, ca ca còn có cơ hội, cũng không biết quỷ đế trông như thế nào, nghe nói hắn thường xuyên mang theo mặt nạ, rất ít người nhìn thấy diện mạo của hắn, vì vậy ta khẳng định là xấu vô cùng, nam nhân như vậy sao có thể so sánh với ca. Ca chứ, nếu Vân Lạc Phong gặp ca ca trước, nhất định sẽ yêu hắn. Chỉ có bồi ở bên người Vân Lạc Phong thì Vân Tiêu mới có thể tháo mặt nạ. Ngày trước hắn đi một mình ở bên ngoài sẽ không có người nào có thể nhìn đến diện mạo của hắn, mà ở quân gia bất kể là yến hội hay đại hôn, hắn cũng không mang mặt nạ, bởi vì người có đủ tư cách đến quân gia, đều sẽ không khua môi múa mép ở bên ngoài, chính vì thế người đời sẽ không bao giờ biết dung nhan của quỷ đế như thế nào.